Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2860, chương 2860, con đường bình phàm. Rất kiềm chế, một bữa cơm thôi, Minh Nguyệt ngượng ngùng, lại thấy sắc trời càng muộn, chính là cáo từ, thanh niên kia chỉ có một yêu cầu, xin nàng nhất định phải đem kia chản đèn lồng mang đi. Chờ đến Minh Nguyệt đi rồi, thanh niên kia lại là nằm xuống, rơi vào đến càng thâm thúy trong bóng tối, ngửa mặt xem trời, không nhúc nhích, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì tâm sự. Điều này con đường bình phàm, đi rồi nhiều năm như vậy, liền đạo tâm khí tức đều chưa từng di động quá, đến cùng là có đúng hay không? Vẫn là tượng sư phụ nói như vậy. Nên đi một cái càng siêu cao con đường, ở mỗi một cái phương diện, đều trở thành kiệt xuất nhất một cái kia. Không biết qua bao lâu sau, thanh niên lầm bầm lầu bầu, không cần nói thêm nữa. Thanh niên này chính là Cố Tích Kim, vì tìm kiếm đạo tâm tứ biến cơ duyên, đi tới trong phàm nhân, lượn vòng vòng không biết bao nhiêu năm, nhưng trước sau không có thu hoạch gì. Là làm còn chưa đủ, vẫn là từ vừa mới bắt đầu, liền đi nhầm phương hướng. Cố Tích Kim trong lòng, một mảnh giãy giụa, căn bản không người có thể trả lời vấn đề của hắn. Mà hắn một cái quyết định, rất khả năng liền mang ý nghĩa trước vô số năm thời gian hoang phế. Đạo tâm con đường, chính là như thế khiến người ta tình thế khó xử. Trong lòng giãy giụa gian. Ánh mắt vẫn như cũ xem hướng lên trời trong chỗ sâu. Bầu trời trong chỗ sâu đã càng không có mấy viên tinh. Bóng đêm càng ngày càng đen lên. Phảng phất là kiên trì, lại phảng phất sẽ bị mai táng. Nhìn tình cảnh này, Cố Tích Kim trong lòng sinh ra mấy phần như có ngộ ra cảm giác đến, nhưng lại mơ hồ vô cùng. Mà này đã không phải lần đầu tiên. Hắn từng nghĩ tới, nhưng không có manh mối. Vào lúc này, không phải là tìm hiểu tinh thần chi đạo thời điểm. Các người liền không muốn lại đến vầy ta rồi. Cố Tích Kim lại là một tiếng lầm bầm lầu bầu. Đem kia mơ hồ xúc động cảm giác. Đuổi ra đầu óc đi. Tâm thần nghi hoặc ở giữa. Cuối cùng mấy viên đấu chuyển tinh di. Đợi được nhân gian đèn đuốc cũng diệt sau. Thiên địa đồng thời rơi vào triệt để trong bóng tối. Hồ A, Cố Tích Kim thật trở lại phàm nhân thời đại bình thường. Một đêm ngủ ngon, mãi đến tận sáng sớm ngày thứ hai. Ở một tiếng thật dài ngáp bên trong tỉnh lại. Trên người đã dính không ít nước xương. Chính hắn cũng không thèm để ý. Đi tới bên cạnh giếng. Đánh tới nước đến, chính là rửa mặt lên. Mới tẩy đến một nửa. Chính là động tác dừng lại, bóng dáng đọng lại bình thường, cong ở nơi đó, trong mắt có tinh mang lập lòe. Sau một hồi lâu, mới lần thứ hai tiếp tục lên, khóe miệng nhưng là móc ra vẻ cười khổ đến. Tuấn mi người này, lại đi ở phía trước ta. Hơn nữa kia đại hảo kiếp sự tình, xem ra cũng phải bị hắn giải quyết. Trận này trong giới tu chân lớn nhất danh tiếng. Xem ra vẫn là không có duyên với ta, lại là lầm bầm lầu bầu. Chỉ chốc lát sau, lại nói, hai người các ngươi muốn tu luyện liền tu luyện, muốn đi nơi nào liền đi nơi nào đi. Không cần giúp ta tìm cơ duyên gì, ta điều này tứ biến con đường, khẳng định chỉ có thể ta tự mình tới. Phụ cận không người, lời này là đối với Di Sơn. Tử Kim nói, ngay ở vừa nãy. Ba người tâm thần, đột nhiên liên lạc với, cũng là biết rồi song phương trên người. Những năm gần đây chuyện đã xảy ra, một trận rửa mặt xong xuôi, vốn nên đi dạy học Cố Tích Kim, lại là đặt mông ở trên ghế nằm ngồi xuống, rơi vào trầm tư ở trong. Phương Tuấn mi đạo tâm tứ biến, không nghi ngờ chút nào mang cho xưa nay kiêu ngạo Cố Tích Kim. Không nhỏ áp lực. Lại một lần suy nghĩ, con đường của chính mình đến, là con đường bình phàm, vẫn là càng kiêu ngạo con đường, hay hoặc là cái khác. Bất luận thế nào, Cố Cố Tích Kim ngày hôm nay đều muốn xuất ra cái chủ ý đến. Trong đầu, vô số cảnh tượng lóe nhanh mà qua, tất cả đều là đi con đường bình phàm những này đường. Đương nhiên không chỉ dạy sách tiên sinh này một cái thân phận, mà như vào thời khắc này chuyển biến cảm ngộ phương hướng. Trước trả giá, đem toàn bộ hết hiệu lực, tốt đẹp thời gian không độ. Chuyển, vẫn là không chuyển. Cố Tích Kim trong mắt tinh mang lóe, không hề hay biết thời gian qua nhanh, quá rồi không biết bao lâu sau. Rốt cục định đi, trong đôi mắt lộ ra mấy phần hiểu ra vậy ánh sáng. Chuyển, nhất định phải chuyển. Lần thứ hai lầm bầm lầu bầu, ngữ điệu kiên định, những năm gần đây, ta đi lên con đường bình phàm, lại chưa từng có cảm thấy quá hài lòng. Trong lòng chỉ cảm thấy kiềm chế vô cùng, vậy căn bản không phải ta. Ta tin tưởng, đạo tâm tứ biến, là tìm tới cái kia lúc đầu ta, nhất thật ta, tìm tới cái kia càng sâu ta, mà không phải tìm kiếm một cái kiềm chế ta. Một cái ngụy trang ta, một cái chính ta đều cảm thấy không thoải mái ta. Từng tiếng uống, từ trong miệng truyền ra, phảng phất từng tiếng lôi một dạng, đánh vào Cố Tích Kim trong lòng, lạnh trong mắt của hắn, càng ngày càng sáng lên. Không sai, không sai, tìm lộn phương hướng rồi, khẳng định tìm lộn phương hướng rồi, lại đi, ha ha ha, lời đến cuối cùng. Cố Tích Kim bắt đầu cười ha hả, đã như vậy, cũng không nhiều dừng lại, trên người quang ảnh vừa hiện, chính là hướng lên trời bay đi, kẹt kẹt hầu như là cũng trong lúc đó, cửa viện lần thứ hai bị người đẩy ra, có người vội vã chạy vào, chính là Minh Nguyệt, phía sau còn theo một cái nửa chàng trai, lại là đệ đệ của nàng, gặp tiên sinh ngày hôm nay không có đi giảng bài. Tiểu gia hỏa đi tới nói cho tỷ tỷ của hắn, sau đó đồng thời tìm tới, mới vừa tiến đến, liền nhìn thấy Cố Tích Kim trên người, quang ảnh lấp lóe, hướng lên trời đạp đi cảnh tượng, cả đời thấy đầu tiên. Minh Nguyệt nhất thời ngây người, ánh mắt lăng ở nơi đó, tất cả đều là khiến lòng người đau, lại tuyệt vọng vậy vẻ chấn động, sâu trong nội tâm của nàng bên trong. Từng đem Cố Tích Kim lai lịch, nghĩ tới rất lớn, nhưng tuyệt không có lớn đến là thần tiên trong truyền thuyết mức độ. Giờ khắc này vừa thấy, mới biết chính mình yêu có bao nhiêu hy vọng xa vời. Giữa song phương thân phận chênh lệch, lại đến cùng lớn bao nhiêu. Phía sau em trai, cũng là đồng dạng ngây người. Ai, trân trọng, quang ảnh biến mất, có tiếng thở dài vang lên ở bên tai. Minh Nguyệt nghe vậy, nước mắt nhất thời như đứt sợi trân châu bình thường, trượt rơi xuống, thu cũng thu lại không được, tâm cũng triệt để nát bình thường. Phía sau em trai há miệng, nhưng lại không biết nên an ủi ra sao nàng, nói không ra lời. Cố Tích Kim vượt không mà đi, không chỉ chốc lát sau, liền đem Minh Nguyệt việc thả xuống. Đời này của hắn, vì hắn tan nát cõi lòng qua nữ tử cũng không ít. Như hắn liền những này đều còn xem không ra, sớm liền không cần tu đạo gì rồi. Một đường chỗ quá, nhìn quét thiên địa, suy thư nổi lên điều này phải đi kiệt xuất con đường. Bắt đầu từ hôm nay, Cố Tích Kim phải đi bên trên kiệt xuất con đường. Ở mỗi một chuyện bên trên, đều muốn trở thành ưu tú nhất một cái kia. Tướng quân dũng mãnh nhất, văn sĩ tài hoa nhất, hoàng đế anh minh thần võ nhất, thậm chí là tay nghề nhất cái cao thâm thợ mộc nghề sơn ngọc công. Cố Tích Kim chơi chính là phi thường, ở nhân gian các nơi bên trong, lưu lại từng đoạn truyền kỳ, nhưng chỉ là như vậy, liền đủ chưa? Hay hoặc là nói, thiên hà đạo nhân chỉ điểm, liền đúng là đúng sao? Vọng Tần Xuyên kiến nghị, liền đúng là sai sao? Hai cái bên ngoài, có còn hay không con đường thứ ba? Trong thời gian ngắn, tự nhiên cũng là không thấy được. Cố Tích Kim lần này, hiển nhiên không thể lại dễ dàng thay đổi phương hướng. Y nguyên là ở nhân gian khắp nơi đi tới.